Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương Phi. Chương 54, Thưởng Hoa Yến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đi dọc theo bờ sông đi đến chỗ không người đứng lại, hai người nhìn nhau cùng ngồi xuống thả đèn hoa đăng xuống sông. Lúc nãy trong lúc đi tới bờ sông, hắn cùng nàng dừng bên bàn viết ước nguyện. Mỗi người viết một câu lên giấy. Hai người đứng dậy nhìn đèn hoa đăng hình hoa sen đang trôi xa dần, trong lòng không hẹn mà cùng đọc lên câu nguyện ước. Nguyện vĩnh sinh, vĩnh thế, bất tương ly. Nguyện tương tư, tương vong, bất tương thân. Lễ hội hoa đăng, nam thanh nữ tú các nhà đều ra ngoài dạo chơi. Khắp phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập náo nhiệt. Nam tử cẩn thận che chở, nữ tử tay cầm đèn hoa đăng lung linh. Tất cả đều vui vẻ trò chuyện. Cách đó không xa ngã tư đường có một tiệm bán bánh trôi. Lúc nào cũng vang lên tiếng dao trầm bổng mời chào khách nhân ghé chân vào thưởng thức. Phía xa còn có hoạt động đố đèn, biểu diễn tạp kỵ xiếc ảo thuật, múa sư tử, thu hút rất nhiều trẻ nhỏ, tạo ra thanh âm hò reo chói tai. Cách đó không xa là đài thưởng hoa được xây dựng giữa hồ, ở giữa là một đài lớn rộng hình tròn được trang trí hoa cỏ lùa âng, đèn treo xung quanh đài. Trên đài thưởng hoa, hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu cùng thái tử và các vị vương gia, công chúa, quận vương, thiếu gia, tiểu thư đã có mặt ngồi xung quanh các đình nhỏ hình tròn được xây xung quanh đài lớn, cũng được trang trí bằng các lùa âng đèn lớn nhỏ màu khác nhau. Triệu Quý Phi ngồi trên đài nhìn đến thời gian đã đến. Thưởng hoa yến bắt đầu. Bắt đầu thưởng hoa yến là điệu múa của các vũ công mở màn ngay sau điệu múa kết thúc. Quý quốc công bước lên, hôm nay ông là người phụ trách cuộc thi thưởng hoa năm nay. Thưởng hoa yến đã bắt đầu mỗi năm một lần, thể lệ các vòng thi như mọi năm, năm nay sẽ thay đổi một chút. Ngày xưa mọi người đều là một người một tổ, nam nữ phân chia, nghĩ đến cũng chán. Bách hoa hội đèn lồ âng, lần này chúng ta hai người một nam một nữ một tổ. Chúng ta sẽ dùng hình thức bốc thăm để chia tổ. Quý quốc công vừa dứt lời đã có 10 thái giám đi vào các đình, mỗi người bốc thăm. Được rồi, nếu các vị đã phân tổ xong, như vậy ta tuyên bố các mục tỉ thí. Thứ nhất là thi phú, hai là đoán đèn và ba là tài năng. Chỉ cần thắng được hai trong ba hạng mục là chiến thắng, người thắng có thể có được danh hiệu đệ nhất tài nữ và đệ nhất tài tử. Ngoài ra còn được miễn trận so tài để tham gia vào tứ quốc hội tụ. Quý quốc công lớn tiếng nói, trong thanh âm cũng chứa tò mò. Bách hoa hội đèn lồ âng lần này so với trước đây thì ca một trên thích vô cùng. Lần lượt từng người bước lên đi đến nơi vị trí lồ âng đèn khác màu đã được đề sẵn. Thái tử với Liễu Giai Nhàn, Tư Đồ Thanh Thanh với Thành Vương, Tô Mạn Nhi với nhi tử Trấn Quốc Công Từ Quang, và cùng với sự ghen ghét đến từ các thiếu nữ khác thì Đông Phương Huyền Phong cùng với Tư Đồ Thiên Tuyết là một đội. Ngay khi nhìn đến người cùng đội với mình là một nửa kia, hai người chỉ nhìn nhau một cái thì tách ra, bên môi khẽ nở nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng biến mất, không một ai thấy được, và các đội khác cũng cùng nhau đi đến. Tổng cộng có 12 đội. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vòng tỉ thi thứ nhất, phú thi. Mà nội dung phú thi lần này sẽ khác với ngày trước. Không phải là đề tài tùy ý, lần này viết về lễ hội Bách Hoa Chương và ngày thất tịch, thời gian là một nén nhang, sau khi mọi người nghĩ ra sẽ viết lên giấy rồi đưa cho ta. Một nén nhanh dần trôi qua, đội của Thái tử cùng Liễu Giai Nhàn đọc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tiêu vi nguyệt đảm trường không, ngân hà thu kỳ vạn cổ cùng, mấy phần hoan tình cùng cách hận, hàng năm cũng lúc này tiêu chung. Dưới đài từng đợt vỗ tay vang lên cùng lên nói khen ngợi. Tiếp theo là nhóm Tư Đồ Thanh Thanh cùng Thành Vương. Một đảo cầu hì thước hoành miểu miểu, ngàn thanh ngọc bội quá lanh canh, biệt ly còn có kinh năm khách, chướng vọng không bằng hà cổ tinh. Dưới đài những tiếng vỗ tay lại vang lên, trong lòng mọi người đều thầm cảm thán, năm nay thưởng hoa yến người tài giỏi nhiều. Tiếp theo là nhóm của Từ Quang, Tô Mạn Nhi, thơ rất hay nhưng lại kém hai đội trước. Rất nhanh đã đến đội của Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết. Tiềm Vân làm khéo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố cầu hỷ thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi tại chiều sớm tối mộ. Vừa dứt lời, bốn phía im lặng không một tiếng động, tất cả mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong câu thơ. Những câu thơ cứng cáp hữu lực, không bao lâu sau một trận tán thưởng truyền đến, tiếng vỗ tay vang vọng. Ha ha, hay, hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi tại chiều sớm tối mộ. Đúng là một nữ tử kỳ tài, Thái hậu lên tiếng, Vòng thi thứ nhất đã qua và người chiến thắng của chúng ta trong vòng thi phú là Minh Vương cùng Tư Đồ Nhị Tiểu Thư. Và tiếp theo sau vòng thi thứ hai đoán đèn bắt đầu. Đoán đố đèn, trên đài sẽ có 10 cái đèn để mỗi tổ đoán. Trong thời gian một nén nhang, tổ nào đoán đúng nhiều nhất sẽ thắng. Vừa nói xong, trên bàn mỗi tổ đều có một tờ giấy, phải viết tên từng cái đèn L ổng lên giấy trong thời gian một nén hương. Góc nhỏ của tác giả Băng Băng, các người đoán xem ai sẽ là người thắng cuộc trong vòng hai nha. Bật mí cho mọi người biết vòng thi tài năng hai người nam nữ chính của chúng ta sẽ dùng nhạc cụ đó ở trong mấy chương đầu à nha, nếu ai biết nói ra nha. Cách chương.